Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 965, giao chiến. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng quả thật. Vậy con rồng bay không có thả ra trong nhà bản lãnh. Coi như là súng pháo. Ở nó nơi này cũng không có hiệu quả gì. Chủ yếu là nó còn có thể thả ra một loại tương tự với sóng quấy nhiễu giống như vậy. Có thể quấy rối bắn về phía nó hỏa tiễn các loại. Cho nên quân Mỹ không có ngăn lại nó. Để cho nó hướng California bờ biển bay đi. Chúng ta chiến đấu cơ đang cắn nó. Nhưng là không có thể cùng nó giao chiến. Hỏa tiễn không có tác dụng. Thiếu chút nữa bắn chúng chúng ta ở trong biển quân hạm. Tận lực dùng nhóm vũ khí súng máy đem như thế sinh vật ngăn ở bờ biển ra. Nếu như bang California dọc theo bờ gặp phải công kích, chúng ta liền cùng nhau từ chức đi. Tướng quân Krakow đem điện thoại dùng sức bỏ rơi ở làm việc ngồi lên. Sau đó có chút nóng nảy tháo xuống nón lính, không ngừng lấy tay sờ đầu mình. Đám khốn kiếp kia, các khoa học gia có cái gì tiến triển chưa? Trung tướng Krakow bỗng nhiên hướng về phía một người trung tá nói. Bọn họ nghiên cứu ra chúng ta nên dùng vũ khí gì đối đãi nó. Không có tướng quân, phải ra kết quả mà nói. Ít nhất phải chờ mấy ngày. Bọn họ đã tận lực. Loại sinh vật này rất phức tạp. Vừa không có đối với vật thật tiến hành nghiên cứu. Cho nên đối với chúng tạm thời còn chưa lành biện pháp. Trung tá nói. Đáng chết. Trung tướng Krakow trong miệng phun ra một câu nói. Sau đó đem cái mũ hung hãn bỏ rơi ở trên bàn. Ta muốn cùng phi công nói chuyện điện thoại. Nhanh lên một chút. Đúng vậy, tướng quân. Trung tá đem tiếp thông phi công. Sau đó liền nói. Hồ ly số 3. Hồ ly số 3. Tướng quân muốn cùng ngươi cửa nói chuyện điện thoại. Có thể tiếp thu được sao? Chúng ta tiếp thu được. Tướng quân, mời nói. Bên kia truyền đến phi công thanh âm. Còn có thể thông qua máy bay máy thu hình xem đến bên kia cắn chặt vậy con rồng bay cảnh tượng. Cánh khổng lồ để cho rồng bay nhắc nhở càng thêm cụ thể. Liền muốn là trong phim ảnh Godzilla vậy. Để cho người cái có một loại kinh tâm động phách cảm giác sợ hãi. Đem nó dẫn tới trên biển. Sau đó dùng hỏa tiễn đem nó giải quyết hết. Tận lực xề gần đánh. Trung tướng Krakow ra lệnh. Bất quá mệnh lệnh này để cho mấy tên phi công đều có chút ngưng trọng. Xề gần dùng hỏa tiễn. Nếu như khoảng cách nắm giữ không tốt, sẽ đối với bản cơ hội sinh ra to lớn uy hiếp. Chỉ là mảnh đạn nổ sinh ra lực sát thương, liền đủ cơ hội tới không kịp né tránh máy bay. Đúng vậy, tướng quân, tuân lệnh, hồ ly số 3 nghe theo mệnh lệnh của ngài. Bên kia truyền đến phi công có chút đau buồn tiếng trầm thấp. Sau đó liền đột nhiên thấy chiến đấu cơ ép tới gần vậy con rồng bay. Đầu tiên là dùng súng máy không ngừng bắn càn quét. Rốt cuộc chọc giận vậy con rồng bay. Một cánh khổng lồ liền hướng hồ ly số 3 máy bay vọt tới. Mà những thứ khác máy bay thì chỉ theo đuôi đang đuổi theo khổng lồ rồng bay. Báo cáo khoảng cách. Báo cáo khoảng cách. Bây giờ có thể bắn hỏa tiễn. Bắn. Nhanh lên một chút bắn. Chấm ngoặc kép. Trung tá ở một bên tiến hành video chỉ huy. Rất hiển nhiên phi công bắt được chiến đấu cơ. Chẳng qua là khoảng cách quá gần. Đạo đạn bay ra ngoài. Đồng thời máy bay cũng hướng rồng bay đụng tới. Ở khẩn yếu nhất giây phút. Chiến đấu cơ rốt cuộc bị phi công quay lại. Hướng trở về đường hoảng hốt chạy trốn. Oanh oanh, hai tiếng vang to lớn. Rồng bay trên người toát ra hỏa cầu thật lớn. Thiêu đốt quả cầu lửa đem rồng bay bọc lại. Rồng bay phát ra tiếng kêu thê lương. Không ngừng ở quả cầu lửa trong lăn lộn. Sau đó phát ra một tiếng kêu to thanh. Vùng vẫy hồi lâu. Bỗng nhiên liền cả hướng mặt biển rơi xuống. Thành công. Thành công. Thượng đế phù hộ nước Mỹ. Tướng quân Krakow cùng phòng làm việc trong lều mỗi một vị sĩ quan cùng phụ tá cũng ôm chầm. Sau đó cũng mặt đầy cười hì hì huy động quả đấm. Đúng vậy, bây giờ hết thảy đều có thể kết thúc. Chẳng qua là ngoài ra bốn nhánh. Vậy có quan hệ gì? Bây giờ tìm đến đối phó bọn hắn biện pháp. Đó chính là ăn miếng trả miếng lấy mắt còn mắt. Sự việc chỉ đơn giản như vậy. Làm được đẹp. Nói. Cảm ơn. Tướng quân. Chúng ta thành công. Thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát. Rất hiển nhiên bọn họ du liêu đã không đủ. Nhất định phải trở về địa điểm xuất phát. Không trở về địa điểm xuất phát mà nói. Sẽ chờ rủ xuống biển. Hồ Ly số 3 máy bay phi công hướng về phía tướng quân Krakow xin phép. Đông, một tiếng vang thật lớn. Vang lên to lớn nước. Vậy con rồng bay bỗng nhiên lúc này liền rủ xuống rơi vào trong nước biển. Lúc này trung tướng Krakow mới thở phào nhẹ nhõm. Nói, Hồ Ly số 3, cho phép trở về địa điểm xuất phát. Trung tá lập tức đem những lời này nói cho một mực truy lùng phi công. Cho phép trở về địa điểm xuất phát. Những anh hùng, săn thú vui vẻ. Mấy tên phi công cũng vô cùng hưng phấn. Không nhịn được nắm chặt quả đấm. Hung hãn ở trong không khí huy động. Sau đó liền ngăn lại máy bay. Chuẩn bị liền hướng vùng lân cận căn cứ không quân bay đi. Ngày hôm nay đối với bọn họ mà nói. Là một đặc biệt khoái trá thời gian. Chỉ như vậy trở thành cứu nước Mỹ anh hùng. Máy bay mới vừa trở về địa điểm xuất phát, liền chợt nghe trên mặt biển một hồi to lớn nước dương cao dậy rồi. Vậy chỉ to lớn rồng bay từ biển dậy đáy nước bay lên. Nó không có chết, lần nữa từ trong nước biển nhảy thăng lên. Sau đó liền thật chặt phàn cắn một chiếc máy bay cái đuôi. Dùng sức một cái, chiếc phi cơ kia ngay tức thì liền mất tốc độ. Trên không trung qua loa chuyển động mấy vòng. Sau đó một đầu liền đâm về phía mặt biển. Ở sắp rủ xuống biển lúc này bỗng nhiên không trung liền bắn ra tới một mình. Màu trắng đem xuống núi nhanh chóng mở ra. Nó sống lại. Trời, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Một người phi công kinh hồn táng đởm nói một câu. Sau đó chuẩn bị tiến hành lần thứ hai bắn. Bọn họ đã không thể trở về. Phải cùng con quái thú kia liều chết vật lộn. Vì vậy còn dư lại tư gia máy bay lại giảm giá trở lại. Đây là ta, phê chuẩn săn thú. Hồ Ly số 3 máy bay hò hét. Mới vừa rồi chiêu đó. Để cho hắn lòng tin vô cùng đầy đủ. Rất hiển nhiên hắn muốn ở cho cái này Godzilla vậy quái thú tới lập tức. Để cho hắn biết nước Mỹ không quân lợi hại. Đến đây đi, ngươi cái này liền tên chữ cũng không có khốn kiếp. Để cho ta chừng câu quyền cho một mình ngươi thống khoái. Vừa nói hắn liền nhấn cái nút bắn. Hai cái đạn đạo một trước một sau mang vĩ diễm hướng vậy rồng bay bắn tới. Lần này cũng cách đủ gần. Nhưng là hai cái đạn đạo nhưng mất đi mục tiêu. Vậy rồng bay giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Hỏa tiễn hướng bờ biển bên kia bay đi. Bờ biển bên kia liền là đặc biệt chủ mật khu cư ngụ. Rất hiển nhiên lần này sẽ là một lần đại sự kiện. Tướng quân Krakow bỗng nhiên liền mắng liền một câu. Khốn kiếp, đáng chết. Ngay tại hắn dậm chân mắng thời điểm. Hai cái đạn đạo đánh trúng bên bờ biển một cao ốc. Sau đó xảy ra to lớn nổ. Đây là một lần trọng đại sai lầm. Tạo thành thương vong của thường dân. Gặp nhau cho tướng quân Krakow mang đến to lớn sỉ nhục. Cũng để cho cái này danh hiệu Hồ Ly số 3 phi công cả đời không mở được máy bay. Thậm chí để cho tòa án quân sự tới đối với hắn tiến hành xét xử. Bất quá những thứ này đều là nói sau. Bởi vì làm cho này con rồng bay vẫn còn ở. Chẳng qua là nó đi đâu vậy đâu. Tất cả mọi người đều kinh nghi bất định chờ đợi cái gì. Bỗng nhiên một người phi công hướng về phía ở mình trước mặt phi hành cái đó Hồ Ly số 3 hoảng sợ. Phát ra tiếng kêu. Bởi vì là vậy con rồng bay không có dấu hiệu nào liền xuất hiện ở vậy Hồ Ly số 3 trước phi cơ. Sau đó đột nhiên há mồm, phát ra to lớn tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo sau đó, một đoàn ngọn lửa đột nhiên từ nó trong miệng phun ra ngoài. Thượng đế, hắn phun lửa, phía sau phi công làm nhanh lên quay mũi động tác, nhưng là trước mặt Hồ Ly số 3 căn bản là không tránh thoát. Bị một đoạn ngọn lửa bao quanh. Đột nhiên liền xảy ra to lớn nổ. Toàn bộ biển khơi trên bị ngọn lửa chiếu sáng vô cùng ánh sáng. Giống như là trên không trung nổ một cái tiểu nhân bom nguyên tử vậy. Chúng ta tổn thất Hồ Ly số 3. Hồ Ly số 2 thỉnh cầu công kích. Bên kia lại truyền tới phi công thanh âm. Rất hiển nhiên, Hồ ly số 3 tiêu diệt cũng không có để cho bọn họ lùi bước. Ngược lại thì khơi dậy huyết tính, dự định một lần nữa. Đem điều này quái thú giết chết, cũng coi là hồ ly số 3 chút giận. Tướng quân, quyết định của ngài. Tên trung tá kia nhìn trung tướng Krakow, mặt không cảm giác nhìn trung tướng Krakow. Rất hiển nhiên, lần thất bại này tấn công, gặp nhau đưa đến trung tướng Krakow xui xẻo bắt đầu. Mà mình cái này chân chạy, rất có thể cũng sẽ phải chịu liên lụy. Cho nên đối với trung tướng Krakow có chút xem náo nhiệt ý. Trở về địa điểm xuất phát, để cho bọn họ lập tức trở về địa điểm xuất phát. Trung tướng Krakow bỗng nhiên liền lớn tiếng vừa nói. Sau đó sẽ đem đoạt lấy trung tá micro lớn tiếng vừa nói. Ta là trung tướng Krakow, mời hiểu trở về địa điểm xuất phát. Mời lập tức trở về địa điểm xuất phát. Lặp lại lần nữa. Lập tức trở về địa điểm xuất phát. Ra lệnh một chút đạt. Trung tướng Krakow cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Lập tức trở về địa điểm xuất phát. Hồ ly số 2 lớn tiếng vừa nói. Sau đó tỏ ra vô cùng tiếc nuối hướng căn cứ bay đi. Nhưng là bọn họ phải rời khỏi. Nhưng là vậy con rồng bay đã bị chọc tới tức giận tâm tính. Cho nên làm máy bay muốn lúc say người. Vậy con rồng bay bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Grào grào, vậy con rồng bay bỗng nhiên lúc này liền hướng về phía hồ ly số 2 máy bay phun tới. Rất nhanh hồ ly số 2 thì trở thành một cái hỏa cầu lớn. Sau đó ở quả cầu lửa trong nổ. Nhưng là liền đang nổ cơ hồ là đồng thời. Một bóng người ở trên trời xuất hiện. Sau đó một cái xinh đẹp dù hoa xuất hiện. Phi công nhảy dù thành công. Quá tốt. Chỉ huy trong tổng bộ. Nhất thời rất nhiều người cũng âm thầm siết chặt mình quả đấm. Làm cho này cái may mắn phi công cố gắng lên cổ động. Bây giờ bọn họ phải làm. Chính là tận lực giảm thiếu nhân viên thương vong. Mà đang ở bọn họ hơi quyền âm thầm may mắn lúc này bỗng nhiên một cái phòng tác chiến nữ thượng úy. Đưa tay ra bưng kín miệng mình. Ánh mắt trừng rất lớn. Nước mắt cũng sắp chảy ra. Bởi vì là ở tức thì máy thu hình trước mặt. Một đoàn ngọn lửa đem vậy đóa dù hoa nuốt sống. Ta thượng đế à. Trung tướng Krakow không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại. Nhưng mà sự việc cũng không có coi xong. Vậy con rồng bay giải quyết hết cái này sau đó. Lập tức đuổi theo những thứ khác hai chiếc máy bay truy đuổi. Mới vừa một bên ngã truy đuổi. Bây giờ mất một cái mà. Bọn họ chuẩn bị thoát đi cái này đáng chết địa phương. Nhiệm vụ thật đáng chết. Hồ ly số 1 phi công hung hãn mắng. Sau đó liền nghe được hồ ly 4 số kinh hô thanh âm. Không trung lại dấy lên một đoàn lửa to lớn diễm. Hỏa hoạn nuốt sống hồ ly 4 số máy bay. Nhưng là phi công lại không có nhảy ra. Hắn so hồ ly số 2 đều chết phải thảm. Đi chết đi. Người cái này đáng chết súc sinh. Hồ ly số 1 phi công cắn răng nghiến lợi. 4 chiếc máy bay chiến đấu. Trừ mình đều giống như không có còn sống. Cho nên hắn quyết định liều chết đánh một trận. Được hay không được cứ như vậy. Vừa nói hắn cắn răng liền đổi lại máy bay. Chuẩn bị nghênh kích vậy con rồng bay. Nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn hết qua đầu. Một đoàn ngọn lửa bỗng nhiên liền ùn ùn kéo đến bao lấy hắn còn có hắn máy bay. Hắn muốn kêu to. Nhưng là ngọn lửa ngay tức thì liền nuốt sống hắn. Một tiếng to lớn nổ. Máy bay hóa thành mảnh vụn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tiauincv.com/trao-nối-lai-nối-diai-lam-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm. Len lút.